Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Loạn Hồn Tiễn. Thấy tình cảnh này, còn không việc gì đồng bạn quá sợ hãi, bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, vì sao đủ loại phòng hộ biện pháp đều không có hiệu quả. Rầm rầm rầm, hắc vụ ở bên trong phát ra quỷ dị dây cung động tĩnh, từng nhánh tối tăm mũi tên mạnh mà bay ra. Hắn âm thanh như quỷ rít gào, tràn ngập một loại run rẩy, phảng phất có thể đem người thần hồn đều chấn xuất thể bên ngoài. Mũi tên lướt qua, kéo lê một đạo dấu vết, rõ ràng thấy rất rõ ràng, đợi cho muốn phong ngăn cản, nhưng lại mũi tên thẳng chui vào trong cơ thể. Một người tuổi còn trẻ võ giả thân trúng mũi tên, lập tức toàn thân run rẩy, trận trận kêu rên, cái cổ gân xanh nộ trương, phát ra thê lương gào thét. Rồi sau đó, hai mắt lập lòe quỷ mang, lập tức công kích đồng bạn, khiến cho chi đội ngũ này lập tức mất trật tự bắt đầu. Không muốn phong ngăn cản những này quỷ dị mũi tên, mau tránh tránh. Trong đội ngũ có nhãn lực cao minh chi nhân lên tiếng cảnh cáo, nhưng lại đã chậm một bước, đã có mấy người trúng tên, lập tức lâm vào điên cuồng trạng thái, cùng Hoàng Đô những cái kia tinh binh đồng dạng, đối với chung quanh hết thảy vật còn sống phát khởi thế công. Loạn hồn tiễn, xa xa, Tả Hy Thiên bọn người thấy tình cảnh này, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Nhận ra loại này quỷ dị mũi tên lai lịch, đây là quỷ tộc luyện chế một loại đáng sợ mũi tên. Một khi chúng mục tiêu vật còn sống, lập tức thần hồn không khống chế được, lâm vào điên đồng dạng, như là bị quỷ tộc phụ thể, bốn phía công kích hết thảy sinh linh. Loại này mũi tên rất hy hữu, cho dù ở quỷ tộc, tất cả đại tộc bầy ở bên trong, muốn luyện chế cũng rất khó khăn, nhưng lại không thể tưởng được, ở chỗ này vậy mà tao ngộ. Hắn số lượng chi kinh người, đúng là nhiều đến mấy ngàn, ngàn vạn không muốn phong ngăn cản, tránh né, đến từ Tây Thành một đám tuổi trẻ võ giả ngay ngắn hướng nhắc nhở. Không dám lên trước tương trợ, một khi lâm vào loạn tiễn bao phủ ở bên trong, bọn hắn bản thân đều gặp nạn. Trong chốc lát, trước khi vẫn còn kịch chiến, chiếm hết thượng phong võ giả đội ngũ, hắn trận hình đã là phá thành mảnh nhỏ, trong đó đều biết người đã là bị đồng bạn đánh chết. Đoạn chỉ hài cốt rơi lả tả, tử trạng cực kỳ thê thảm. Bên kia, đầy trời loạn hồn tiễn đã là bắn đến, đem đám người kia toàn bộ bao phủ, bọn hắn mặt xám như tro, tràn ngập tuyệt vọng. Ông, kiếm quang lóe sáng, như một đạo sương mù, che chắn hồng nhạn, dùng phi nhanh tốc độ lướt đến, vẻn vẹn là nháy mắt, tựu chém chết mấy trăm đạo loạn hồn mũi tên. Rồi sau đó, kiếm quang hơi biến hóa, hóa thành một mảnh kiếm mạc, ngăn tại tất cả mọi người trước người. Kia kiếm quang bên trong, lưu chuyển lên một loại rừng rực khí tức, cùng tối tăm mũi tên đụng vào nhau, như cùng là nước cùng hỏa va chạm, lập tức dâng lên từng sợi khói đen, phiêu tán vô tung. Đại đạo thủ kiếm, kiếm mạc phía trên, từng đạo lăng hình kiếm quang nhô lên, như là từng mặt kiếm thuẫn, ngăn cản một cây loạn hồn tiễn xâm nhập. Cái này loạn hồn trên tên ẩn chứa lực lượng, thật quỷ dị, đứng lặng tại mọi người trước người. Tần Mặc thủ đoạn điệt chấn, đem đại đạo thủ kiếm kiếm thế vận chuyển tới cực hạn, nhưng lại cảm thấy tay cổ tay có chút run lên, có chút vận chuyển mất linh cảm giác. Loại cảm giác này thực sự không phải là loạn hồn tiễn ẩn chứa lực lượng đến cỡ nào kinh người, mà là loại này mũi tên trong có lấy một loại ăn mòn chi lực, có thể đối với hắn thần hồn tạo thành ảnh hưởng. Mỗi ngăn cản một căn loạn hồn tiễn, đã cảm thấy thần hồn có chút tê liệt, ngay tiếp theo thân hình cũng có chút run lên. Quỷ dị như vậy mũi tên, Tần Mặc còn là lần đầu tiên gặp được. trong nội tâm không khỏi kinh ngạc. Quỷ tộc võ học, vũ khí quả nhiên tràn ngập đủ loại âm quỷ. Hơi không cẩn thận, tiếp theo chúng chiêu, rầm rầm rầm, sau lưng, Tả Hy Thiên thì là đã tìm đến. Thủ trưởng huy động liên tục, như là đập con ruồi đồng dạng, đem những cái kia thân chúng loạn hồn tiễn mà lâm vào điên người đập bay. Xa xa, đông đông đông bọn người cũng nhao nhao đã tìm đến, lấy ra đặc chế đan dược, cho những người này ăn vào. Về lần này hoàng đô thảo phạt, Tây Thành phương diện không thể nghi ngờ chuẩn bị đầy đủ nhất. Tại trước khi đi, Tây Linh quân đoàn, tất cả đại tông môn tửu hao phí cực lớn tài nguyên, luyện chế ra một đám đan dược, chuyên môn dùng để giải trừ quỷ tộc đủ loại âm quỷ chi độc. Những đan dược này ăn vào về sau, thấy hiệu quả cực tốc, một lát thời gian, đám người kia tự tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía, sáng tỏ tình huống vừa rồi, nhao nhao đứng lên nói tạ, vị kia, chính là các ngươi Tây Thành Thiên Nguyên Tông Mặc sư huynh sao? Trẻ tuổi như vậy, kiếm kỹ đã đạt tới như vậy tinh thâm cấp độ, thật là khiến người bội phục. Mắt thấy Tần Mặc đứng lặng phía trước, thong dong huy kiếm ngăn cản loạn hồn tiễn, trước khi còn có lòng hiếu thắng một đám tuổi trẻ võ giả, không khỏi cảm thấy chán nản. Không nói trước Tần Mặc triển lộ kiếm kỹ đã là vượt xa trẻ tuổi, lại để cho bọn hắn chịu ngưỡng mộ, riêng là một người một kiếm có thể ngăn cản loạn hồn tiễn xâm nhập, cũng không phải là bọn hắn có thể làm được. Âm âm, Tả Hy Thiên thân hình chấn động, áo bào cố lấy, vận chuyển kỳ công, khí thế xoay mình tăng mấy lần, cũng là gia nhập phong ngăn cản loạn hồn tiễn trong chiến đấu. Hắc hắc, lão tứ, để cho ta cho ngươi chia sẻ một điểm, ngươi xem đằng sau, mặt khác chiến thành mấy cái mỹ lệ sư muội, đối với ta tư thế oai hùng đã khuynh đảo, lại triển lộ vài phần thực lực. Các nàng tất nhiên sẽ tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Tả Hy Thiên gia nhập chiến đấu, một bên truyền âm nói ra. Tần Mặc nghe vậy, khóe miệng một phát, cùng Tả Hy Thiên quen biết lâu như vậy, người này còn là như vậy tính tình. Ngay tại lúc này, y nguyên không quên những cái kia thiếu nữ xinh đẹp. Nguyên lai, cái này loạn hồn tiễn trung ẩn chứa lực lượng, cùng Loan Hoàng Luân Quỷ bí quyết trung ẩn chứa lực lượng, chính là có cùng nguồn gốc, chỉ có điều không có thôn phệ thần hồn lực lượng, mà là ăn mòn, nhiễu loạn thần hồn, quả thực là vô cùng quỷ dị. Cùng loạn hồn tiễn không ngừng phát sinh va chạm, Tần Mặc cũng phát giác đến, mỗi một căn tối tăm mũi tên chính là ngưng tụ một loại quỷ khí. Một khi chúng mục tiêu sinh linh, lập tức sẽ hòa tan ra. Loại tình huống này tựu như băng rơi vào trong nước nóng, trong nháy mắt sẽ nóng chảy. Loại này loạn hồn tiễn trung ẩn chứa lực lượng, chính là một loại âm lãnh quỷ khí, mà sinh linh ẩn chứa thần hồn chi lực, tắc thì như nóng hổi nước ấm. Cả hai một khi gặp nhau, chảm hồn tiễn lập tức sẽ hòa tan, căn bản khó lòng phòng bị. Như vậy vũ khí thật làm người khác vô cùng kiêng kỵ. May mắn, Tần Mặc hôm nay kiếm đạo có thành. Hắn trong kiếm thế, không chỉ có ẩn chứa vô cùng lợi hại kiếm ý, càng ẩn chứa kiếm hồn chi lực. Đối với quỷ tộc lực lượng phá hư tính rất mạnh, những này loạn hồn tiễn cấu không thành được uy hiếp. Tiểu tử, cái hướng kia, tìm ra bắn tên ra hỏa. Nếu không, phá không được tại đây quỷ khí bích trướng. Đúng lúc này, ngân rừng thanh âm vang lên, lại để cho Tần Mặc chú ý một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Một cổ vô hình gió cuốn lên, hướng phía cái hướng kia thổi đi, vô thanh vô tức, nhưng lại những nơi đi qua, tối tăm quỷ vụ như tuyết đọng tao ngộ mặt trời, nhao nhao trừ khử không thấy. Đây là ngân rừng dùng thanh diễm lưu ly hỏa ngưng tụ thành phong, trong đó ẩn chứa thánh hỏa chi tính, đối với quỷ tộc quỷ khí có trời sinh khắc chế. Một sát na cái kia, ở đằng kia nơi hẻo lánh, quỷ vụ tiêu tán, một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện, toàn thân bao phủ tại quỷ vụ ở bên trong, thấy không rõ chân diện mục, nhưng lại dẫn theo một chương quỷ dị cung, khom lưng do hắc vụ ngưng tụ thành, tựa như không có thật thể, nhưng là cây cung này đề tại cái đó thân ảnh trong tay, nhưng lại như là cùng quý trọng vạn quân, có một loại quỷ dị mà trầm trọng như núi cảm giác. Lúc này, thân ảnh kia chính cài tên thượng cung, quỷ vụ đồng dạng khom lưng lập tức ngưng thực, một mũi tên bắn ra, đúng là phân liệt thành mấy trăm tiễn, bay tán loạn hướng bốn phương tám hướng, lại hội tụ cùng một chỗ, hướng phía Tần Mặc sao mà đi. Như vậy kỳ quỷ tiễn kỹ, thực là mới nghe lần đầu, Tần Mặc thậm chí hoài nghi, đây cũng không phải là cái gì tiễn kỹ, mà là cái loại này quỷ vụ cung đáng sợ năng lực. Đi, bắt lấy hắn, Tần Mặc nói một tiếng, Tả Hy Thiên một tiếng cười sang sảng, thân hình phiêu khởi, như đạp sóng mà đi, cực kỳ tiêu sái, loại này thời điểm, hắn cũng không quên khoe khoang thân pháp của mình, hy vọng chiếm được ở đây thiếu nữ xinh đẹp đám bọn chúng tâm hồn thiếu nữ. Hai cái thân ảnh một trước một sau, đều là nhanh đến cực hạn, hướng phía cái kia quỷ dị thân ảnh đánh tới. Giống, thân ảnh kia bảo giống một tiếng, dương cung lắp tên, bảy chi tối tăm mũi tên lên dây cung, sau một khắc sao mà ra, hóa thành mấy ngàn chi loạn hồn tiễn đánh úp về phía Tần Mặc. Tả Hy Thiên, phá, hoàng kiếm nhất kích, đúng lúc này, Tần Mặc thân hình nhất định, đúng là không có trốn tránh, cũng không có thi triển kiếm mạc, mà là thân cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang, thẳng tắp vọt tới, cùng hắn dùng đại đạo thủ kiếm phong ngăn cản, không bằng dùng hoàng kiếm nhất kích tấn mãnh bá đạo, thẳng đến địch nhân chỗ hiểm, bức hắn phòng thủ. Giờ khắc này, đúng là Tần Mặc trải qua thời gian dài, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thể nghiệm, nhìn qua thiếu niên ngự kiếm như bay dáng người, phía sau đám người nhao nhao kinh hô, đối với cái này dạng ứng biến cảm thấy không bằng. Kiếm quang vừa lên, tựu cổ tạo nên vô cùng cuồng bạo gió kiếm, đem lấy ngàn mà tính loạn hồn tiễn thổi tan, cũng thổi tan này thân ảnh chung quanh quỷ vụ, lộ ra một tia chân diện mục. Cái gì? Đây là Đông lão đại, Tần Mặc. Tả Hy Thiên thấy rõ thân ảnh ấy chân diện mục, lập tức ngay ngắn hướng trừng mục, hiển hiện vẻ khiếp sợ. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.